Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343. Một người đến một đoàn, một tái cấp 50 bạch ngân lĩnh chủ, nếu không phải châu máu loại hình cũng bất quá mấy trăm ngàn máu. Coi như tăng thêm sinh mệnh khôi phục cũng tại cung binh trong tay chống đỡ không bao lâu. Mà cái này hoàng kim cự viên cũng bất quá là kiên trì hơn 3 phút đồng hồ thì ngã xuống. Cái này soát boss tốc độ thậm chí so một cái đại hình đoàn đội còn nhanh chóng hơn. Ta đi, mắt của ta hoa, vừa mới nhìn trộm cung binh người chơi kinh ngạc nói. Cái kia ra hỏa, đã giết một chỉ boss. Không thể nào, coi như nhiều bước nữa người có thể đơn đấu cũng sẽ không như thế nhanh à. Ngọa tào lúc này mới vài phút, làm sao có thể, tại mọi người trong lúc kinh ngạc, cung binh kiếm lấy tất cả trang bị sau đó hướng về nơi xa lần nữa tiến lên. Vận khí không tệ, cung binh cười cười, nơi xa còn có mấy cái hoàng kim cự viên cùng kiếm sĩ hổ vương các loại quái vật. Hôm nay cái giờ này là vừa vặn đổi mới tất cả boss thời điểm. Nếu như tốc độ của hắn nhanh một chút nữa, như vậy thậm chí có thể thâm nhập vào nhập tiếp theo độc hưởng tất cả boss. Vừa mới hoàng kim cự viên tuôn ra tầm 10 kiện 40 cùng cấp 45 phổ thông trang bị. Bên trong chỉ có một kiện tranh sắc thuộc tính coi như không tệ. Cung binh nhìn xem chính mình ba lô, phụ thuộc tính tiêu thăng đến hiện tại. Hắn ba lô bên trong tồn tại hiện tại có mấy trăm trang bị. Nếu như không là nghịch quang cho ba lô mở rộng quyền trục, hắn thậm chí đều mang không dưới. Những trang bị này đại bộ phận hắn đều sẽ giao cho Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp tựa hồ biết hắn bối cảnh, mặc dù bây giờ quan hệ vi diệu, nhưng là đối phương nhiệt tình như vậy, cung binh cũng là vật tận dụng. Tất cả trang bị đổi lấy tư nguyên hắn hội ưu tiên cho trong công hội đã ký kết hợp đồng người cấp. Cho tư nguyên tỉ như Thiên Ngưng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt, càng là lần đầu tiên cho Thiên Ngưng trực tiếp duy nhất một lần chuyển khoản về sau. Đối phương kinh ngạc biểu thị nàng căn bản không có cho rằng cung binh có thể thanh toán lên. Khoản này cách xù thù lao, -3, -11, đánh lui, -3, tê liệt, -11.843, -14.184. -11.194, -13.348, -11, mê muội, -1, tê liệt, như trước vẫn là không não thao tác. Cái thứ hai hoàng kim cự viên cũng là động đậy không. Nếu như nó có thể nói chuyện khẳng định sẽ chửi ầm lên. Dù sao hắn không phải thua ở thuộc tính phía trên, mà chính là thua ở cung binh bật hack giống như tê liệt hệ thống phía trên. Tại không não cày quái đồng thời, cung binh cũng đang chú ý kênh thế giới biến hóa. Quả không phải vậy, hiện tại toàn bộ thế giới kênh cũng đang thảo luận nhị chuyển hết thầy. Làm cái thứ nhất nhị chuyển xuất hiện về sau mang đến ảnh hưởng là to lớn. Nhị chuyển cấp 50 đến đâu làm nhiệm vụ a? Là tìm nghề nghiệp đạo sư sao? Ta mới cấp 45 a, cấp 50 nhanh sao? Ta 47, vị nào đại thần ngay tại làm nhiệm vụ a? Khó sao? Bán ra nhị truyền chuẩn bị tư nguyên ngư tinh thảo, 20.000 kim tệ tổ một, đến thời điểm cũng không phải là cái giá này. Cảm ơn, trên lầu là tên lừa đảo, đến bây giờ thì cái kia gọi tinh thần ngân tích chuyển trước. Hắn đều không chuyển, tên lừa đảo chết cả nhà. Vừa cười cung binh cũng là vừa hướng tại tinh thần ngân tích có không nhỏ sợ hãi thán phục. Cái này tinh thần ngân tích từ vừa mới bắt đầu nhiều nhất chỉ tính là vận khí không tệ có thể kiên trì tiểu chiến sĩ. Nhưng là từ về sau mấy cái ác mộng phó bản giết lại đến bây giờ nhị truyền. Cái này giống như có lẽ đã không thể dùng vận khí để hình dung. Cung binh thấy qua một cái thiệp. Tựa hồ lúc trước cùng hắn đấu thắng cuồng tặc Lăng Thiên hiện tại đều cùng tinh thần ngân tích đi cùng một chỗ. Hắn không biết vì cái gì, nhưng là trong tiềm thức cái này người tựa hồ về sau cũng không đơn giản. Hoàng Kim Cự Viên, Kiếm Sĩ Hổ Vương, Hắc Dực Cuồng Điêu, Bảo Táo Hỏa Nguyên Tố, Hôi Tẫn Sứ Giả, trọn vẹn một ngày thời gian, nếu như không phải có người ác ý đoạt quái cùng làm phá hư. Như vậy cung binh tốc độ hội càng nhanh một chút, mà một mình hắn hoa 18 tiếng thời gian cơ hồ đem toàn bộ thí luyện chi địa hạ cấp boss thanh. Lý mấy lần, riêng là trung tâm vị trí, một mình hắn nhanh soát đi qua về sau, trừ huyết hà ma chủ loại này thần thoại lĩnh chủ hắn không có đánh. Hắn boss đều bị hắn thanh lý. St. Louis chủ thành, lão bản ngài đến, vương mập mạp một mặt ý cười nhìn lấy cung binh. Lần trước những trang bị kia tuy nhiên rất kém cỏi, nhưng là không có cách, ta hết sức, ta bây giờ còn tại giúp ngươi nhìn chằm chằm, có càng tốt hơn ta trước tiên thông báo ngài, yêu cầu đổi một cái đi. Cung binh nhìn lấy vương mập mạp nói ra, thấp nhất cấp 50, phẩm cấp ác ma cấp, lại kém cũng không cần. Tốt tốt, vương mập mạp gật gật đầu sau đó hỏi, cái giờ này ngài gọi ta tới là, ta hôm nay đánh một số trang bị, ngươi xem một chút giúp ta mau chóng xuất thủ, giá cả ngươi xem đó mà làm. Cung binh vừa sửa sang lại ba lô vừa nói, không cần cho ta danh sách, toàn bộ bán còn về sau trực tiếp đánh ta tài khoản là được. Nhất định muốn nhanh, vương mập mạp lần nữa gật gật đầu bất quá mang theo xấu hổ cười khổ nói. Bất quá muốn là thì tầm 10 kiện lời nói, có lẽ không cần chờ, ta hiện tại có thể đoán chừng cho ngài trực tiếp đánh khoản. Không phải tầm 10 kiện, cung binh nhìn lấy vương mập mạp nói ra, ta thế nhưng là vất vả một ngày làm sao có thể thì tầm 10 kiện. Tốt. Giao dịch đi, một người đánh một ngày tối đa cũng thì mười mấy kiện a. Đoán chừng cũng đều là màu xanh lam tử sắc. Vương mập mạp thầm cười khổ lại không dám nói ra. Hắn điểm giao dịch, vậy ta nhìn, đậu phộng. Vương mập mạp nháy mắt mấy cái. Cung binh một hơi thả 100 kiện trang bị đi lên. Vương mập mạp xoa xoa con mắt. Những trang bị này trước bất luận số lượng, cái này phẩm cấp thấp nhất đều là tử sắc, mà lại tranh sắc cũng không ít, thậm chí còn có 2 kiện thần thoại cấp. Vương mập mạp thu hồi kinh ngạc vừa mới chuẩn bị điểm giao dịch. Cung binh đột nhiên lần nữa ném 100 trang bị đi lên. Ngoạc kép, vương mập mạp trong lòng im lặng. Làm sao nhiều như vậy? Đây là một ngày đánh. Hệ thống, đối phương để vào mới vật phẩm giao dịch hệ thống. Đối phương để vào mới vật phẩm giao dịch hệ thống. Đối phương để vào mới vật phẩm giao dịch hệ thống. Đối phương để vào mới vật phẩm giao dịch. Vương mập mạp trừng to mắt nhìn lấy giao dịch tuyển hạng bên trong từng kiện trang bị. Đánh chết hắn cũng không tin cung binh là một ngày đánh ra đến. Trừ phi hắn là một ngày cầm lật mấy chục cái boss. Thậm chí nhiều hơn, trọn vẹn hơn 700 trang bị. Ngờ ngờ ngác ngác hoàn thành giao dịch về sau, vương mập mạp khóe miệng co quắp quất. Cái này, những thứ này là ngài một ngày đánh ra đến. Cung binh không thèm để ý chút nào gật gật đầu. Đây đều là thuộc tính bình thường, còn có một số không tệ, ta trước cho công hội huynh đệ phân phía dưới lại cho ngươi xuất thủ. Đoán chừng còn có hơn 200 kiện đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vương mập mạp đã hoàn toàn hóa đá tại nguyên chỗ. Ngài, một mình ngài, bù đắp được một cái cầy tiền đoàn. A không, là 10 cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.